Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ, chương 25, nhân vật chính muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, bèn lấy cớ đó đuổi Dực Kỳ Thiên về phòng. Dực Kỳ Thiên cũng biết không thể ở lại lâu, cũng đành thi lễ rời đi. Nhìn bóng dáng nho nhỏ rời đi, đáy lòng Hỏa Khiết Vũ chợt dâng lên cảm xúc phức tạp, có chua xót, có không nỡ, có thương cảm, có áy náy, cũng có đau lòng. Đã từng dặn lòng là không được có tình cảm với bất kỳ ai ở thế giới này để tránh sau này sinh ra tia lưu luyến. Nhưng dù thế nào thì cũng có một thời gian rất dài, còn là khoảng thời gian u ám nhất đời y, Dực Kỳ Thiên chính là niềm hy vọng và niềm an ủi lớn nhất của y lúc bấy giờ. Bây giờ vì bản thân mà phải từ bỏ hắn, nghĩ thế nào cũng luôn có một tia không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, Hỏa Khiết Vũ chỉ có thể tận lực để hắn chịu tổn thương nhỏ nhất có thể. Dù sao bây giờ cũng không còn sự gò bó về kịch tình, cũng có nghĩa là Hỏa Khiết Vũ có thể tùy ý sửa đổi cốt truyện. Như vậy thì tương lai của Dực Kỳ Thiên cũng sẽ có sự thay đổi, không cần phải đi đến con đường hắc hóa kia nữa. Chuyện mà Hỏa Khiết Vũ có thể làm chính là tận lực hoàn thiện thế giới này thành một vị diện để thay đổi số phận của tất cả nhân vật trong. LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, đặc biệt là Dực Kỳ Thiên, Tô Phục. Hỏa Khiết Vũ suy nghĩ ra sao, hệ thống biết nhưng cũng không xen vào. Nó tin tưởng ký chủ của nó hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ và không đồng quy vô tận với nó thì chuyện gì nó cũng sẽ không rãnh hơi xen vào. Còn muốn yêu muốn ghét gì thì tùy ký chủ thích làm sao thì làm. Hệ thống tỏ vẻ tuy không hiểu rõ nhưng nó sẽ không can thiệp. Còn kết quả ra sao thì phải tự gánh chịu là được. Chuyện không liên quan đến nó. Trở về phòng, Dực Kỳ Thiên trèo lên giường ngồi xếp bằng, chống cằm suy tư. Sư tôn này của hắn chắc chắn là người khác giả mạo. Không ai có thể hiểu rõ. Hỏa Khiết Vũ, hơn hắn, việc nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ 6 đã chứng tỏ Hỏa Khiết Vũ có vấn đề. Nếu Hỏa Khiết Vũ cũng giống như hắn trọng sinh thì chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt hắn mà không phải luôn giữ khoảng cách âm thầm đề phòng hắn như bây giờ. Nói thế nào thì hắn cũng là người đã hủy đi kế hoạch điên rồ của Hỏa Khiết Vũ suốt bấy lâu nay. Nếu Hỏa Khiết Vũ thật sự trọng sinh thì không hận chết hắn mới lạ, với tính cách làm việc quả quyết không dài dòng của Hỏa Khiết Vũ, thì chắc chắn sẽ không lá mặt lá trái với hắn, mà sẽ trực tiếp tìm cơ hội ra tay với hắn. Nhưng cũng có thể xét theo trường hợp là bằng một cách nào đó. Hỏa Khiết Vũ, biết được thân hắn mang vận khí nghịch thiên, là vận mệnh chi tử cho nên không dám làm hại hắn. Nhưng Dực Kỳ Thiên có thể cảm giác được là Hỏa Khiết Vũ này không hề có địch ý gì với hắn, cũng chẳng có tia hận thù gì. Điều này rất phi lý nếu Hỏa Khiết Vũ hiện tại chính là Hỏa Khiết Vũ, mà Dực Kỳ Thiên luôn biết, cho nên Dực Kỳ Thiên chắc chắn sư tôn hiện tại của hắn là một người khác giả mạo. Còn về lý do tại sao y có thể giả mạo hoàn hảo như vậy mà không để lộ sơ hở và cố ý để lộ sơ hở thì thật sự là chuyện hắn thấy khó hiểu nhất. Nói Hỏa Khiết Vũ không để lộ sơ hở là vì từ đầu đến giờ vẫn không có ai nghi ngờ về y là kẻ giả mạo. Cho dù là Viên Nguyệt Hàm cũng không mảy may nghi ngờ. Đây thật sự là chuyện đáng giá nghiền ngẫm. Là do diễn kỹ của y quá cao siêu hay là do có người nào khác chỉ điểm? Điểm này cần đáng tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói Hỏa Khiết Vũ cố ý để lộ sơ hở là vì chuyện nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ 6 và tẩy linh căn cho gã. Chuyện này rõ ràng là hành vi sai kịch tính. Những người kia chắc chắn sẽ không cứ thế để yên. Nhưng Dực Kỳ Thiên lại thấy lạ là vì không có ai thông báo gì cho hắn cả. Nếu là trước kia thì chắc chắn đã có người thông báo ra nhiệm vụ cho hắn tiêu diệt kẻ làm trái kịch tình. Chính vì vậy đây lại là điều khiến Dực Kỳ Thiên khó hiểu. Chỉ có một lý do cho chuyện này là Hỏa Khiết Vũ có liên quan đến nhóm người kia. Lại liên tưởng đến chuyện có lần họ nói với hắn sẽ tìm người đến sửa chữa và hoàn thiện vị diện. Có lẽ người đó chính là y, nghĩ đến chuyện có người thần bí giúp đỡ hắn trốn khỏi sự truy sát của đám gia đinh Dực gia thì chợt sáng tỏ. Có thể người thần bí đó cũng có thể là y, nếu là vậy thì xem ra mọi chuyện đang có hy vọng. Điều Dực Kỳ Thiên mong ước bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực cũng không chừng. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, không khỏi ôm hy vọng lớn lao. Chỉ mong vị sư tôn này sẽ không khiến hắn thất vọng. Thời gian dần trôi qua một cách bình yên, chớp mắt đã 2 năm trôi qua, cách ngày diễn ra đại hội thi đấu chỉ còn 1 năm. Nhưng cũng vì thế mà Hỏa Khiết Vũ càng phát sầu. Dực Kỳ Thiên lúc này đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, so nguyên tắc thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều, cứ thế này chỉ e chưa đến đại hội thi đấu thì hắn đã trúc cơ thành công. Còn Tô Phục thì chậm hơn, chỉ mới đột phá luyện khí kỳ tầng 7, nếu muốn trúc cơ chỉ sợ cần thêm 2 hay 3 năm nữa. Cứ thế này thì khi đến đại hội thi đấu, Tô Phục sẽ tham gia bảng luyện khí anh tài, còn Dực Kỳ Thiên sẽ tham gia bảng trúc cơ tinh anh. Khi đó, ai tỏa sáng ai ảm đạm nhìn cái thấy ngay. Như vậy còn tranh vận khí cái gì, dứt khoát về nhà nằm ngủ cho rồi. Hỏa Khiết Vũ phiền muộn xoa đầu, hai tay chắp sau lưng, mày nhíu lại ra vẻ suy tư, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ đối sách. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra cách giải quyết hợp lý. Cuối cùng đành thở dài nhận mệnh, có vẻ như kế hoạch để Tô Phục tham gia đại hội thi đấu đánh bại Dực Kỳ Thiên phá sản rồi. Thực ra kế hoạch này ban đầu vốn dĩ đã không có khả năng thực thi. Kinh nghiệm ở đó, lại mang ký ức luân hồi vạn lần. Ai đánh lại hắn đây? Trừ phi Tô Phục cũng giống Dực Kỳ Thiên luân hồi vạn lần, nếu không thì có nghĩ cũng đừng nghĩ, mơ cũng không xong. Xoa cằm nheo mắt suy nghĩ, Hỏa Khiết Vũ cảm thấy nếu kế hoạch này đã không thể thực thi thì dứt khoát bỏ qua đi. Mục tiêu suy giảm và tranh giành vận khí của Dực Kỳ Thiên này thật khó khăn. Kế này không ổn, kế kia không xong. Rốt cuộc y nên làm sao đây? Hệ thống quả thật chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ kỳ ba của ký chủ nhà nó. Tại sao lại cứ phải nhè vào việc suy yếu vận khí của Dực Kỳ Thiên làm gì? Sao không khiến hắn tự nguyện giao ra, chẳng phải đơn giản hơn sao? Ký chủ có thể tìm cách khiến Dực Kỳ Thiên tự nguyện từ bỏ tư cách vận mệnh chi tử mà. Hệ thống chi kỳ đưa ra gợi ý, Hỏa Khiết Vũ nghe vậy thì trợn mắt nói. Hệ thống, ngươi đây là nói chuyện trong mơ có phải hay không? Dực Kỳ Thiên mà ngoan ngoãn chịu từ bỏ tư cách vận mệnh chi tử. Nằm mơ chưa có, ai kêu ký chủ đi trực tiếp yêu cầu Dực Kỳ Thiên từ bỏ tư cách vận mệnh chi tử đâu. Nếu ký chủ thật dám làm vậy, đảm bảo Dực Kỳ Thiên sẽ mắng ký chủ là kẻ ngu ngốc. Hệ thống phiên mắt xem thường hừ lạnh nói, ký chủ nhà nó lại thưởng bờ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thật thẳng quá đi, kiểu này nó thật lo lắng ký chủ nhà nó có khi nào sẽ bị người ta gạt đi không nữa. Hỏa Khiết Vũ, thứ lỗi, y tạm thời mất kết nối mạng cho nên nói chuyện không qua đại não. Mong mọi người đừng để ý, vậy ý của hệ thống là ta cần phải làm như thế nào? Cái vụ này khó à nha, làm sao Dực Kỳ Thiên có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ tư cách vận mệnh chi tử được? Hắn đâu có ngu, Hỏa Khiết Vũ vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một bảng số liệu. Đây là cái gì? Là bảng số liệu thống kê danh sách độ hảo cảm, độ hắc hóa của Dực Kỳ Thiên. Hệ thống nhàn nhạt đáp. Hỏa Khiết Vũ khó hiểu hỏi, ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? Hệ thống bữa nay học ai cái trò này vậy? Có gì nói luôn không được sao? Hải y tò mò muốn chết, ghét nhất những người cứ thích làm chuyện thần bí, nói chuyện tỏ vẻ thần bí. Ký chủ xem, hệ thống dứt lời, bảng số liệu có sự đổi mới, dưới sự chú thích của hệ thống, Hỏa Khiết Vũ nhận thấy độ hắc hóa của Dực Kỳ Thiên lên đến 100, độ hảo cảm bằng 0. Điều đặc biệt là Dực Kỳ Thiên đối với ai cũng có độ hảo cảm bằng 0, có vài người thì là số âm. Như, Hỏa Khiết Vũ, trong nguyên tác có độ hảo cảm, 70, với Tô Phục là, 50, với Vô Thần Sinh Thiên là, 100, WTF, liên quan gì đến y nữa mà độ hảo cảm, 100 vậy hả, Vô Thần Sinh Thiên chính là y mà, đúng không? Hệ thống, chuyện gì thế này? Sao Dực Kỳ Thiên lại? Độ hảo cảm này là sao? Hỏa Khiết Vũ quả thật đang cảm thấy rất hoang mang. Chuyện này cũng thật kỳ cục, rốt cuộc là tại sao? Không phải y đã thiết lập thế giới này rằng, dù là ai cũng sẽ đối với Vô Thần Sinh Thiên sinh lòng kính ngưỡng, kính trọng. Không bao giờ sinh ác cảm hay sát tâm, kẻ dám làm trái thế tất sẽ chịu thiên phạt, hình thần câu diệt. Vậy thì cái vụ độ hảo cảm này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống trang mô tác dạng thở dài nói, Dực Kỳ Thiên từ lâu đã thoát ly trói buộc của thế giới này, nhưng thế giới này lại không thể thoát ly khỏi mối liên kết với Dực Kỳ Thiên. Cho nên dù hắn có ác cảm hay thậm chí nổi sát tâm với ký chủ thì hắn cũng sẽ không bị thiên phạt. Ký chủ tự cầu nhiều phúc, Hỏa Khiết Vũ thật có xúc động muốn bóp chết hệ thống mà y gầm lên giận dữ. Hệ thống, ngươi muốn chết phải không? Sao lại không nói cho ta biết sớm? Ký chủ không hỏi, hệ thống vô tội trả lời. Hít sâu một hơi, Hỏa Khiết Vũ cố gắng bình tĩnh trở lại. Tuy rất giận hệ thống nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối đầu óc. Vậy hiện tại ngươi nói đi. Tại sao Dực Kỳ Thiên lại có ác cảm như vậy đối với ta? Chấm, cách chương.